Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63 ngươi là ma quỷ sao? Giản ôn trường học đã khai giảng mấy tháng. Giản ôn thân là đại học giáo thụ kỳ thật chương trình học cũng không nhiều. Hơn nữa trò chơi thời gian quá thật sự mau. Hắn vẫn là sẽ thường thường đi học, nhưng vì để ngừa vạn nhất. Giản ôn đã trước tiên cấp trường học đệ từ trước tin. Chờ trường học tìm được rồi tiếp nhận lão sư sau liền chính thức từ chức. Hiện tại giản ôn tính toán đem lần này mang sinh viên tốt nghiệp đưa tới chính thức tốt nghiệp. Quý trọng cuối cùng thời gian, sẽ thường thường đi trường học chỉ đạo sinh viên tốt nghiệp. Xuân hạ chi giao, đại học hoạt động càng ngày càng nhiều. Giản ôn hôm nay hồi biệt thự hứng thú hừng hực mà đối mọi người nói lên trường học hoạt động. Chúng ta trường học gần nhất ở cử hành diều tiết, học sinh đều là chính mình sáng tác diều. Mỗi năm còn có diều đại tái, so đấu nhất có sáng ý diều, lớn nhất diều chờ, thật nhiều giải thưởng rất thú vị, chúng ta có thể tham gia sao? Quả nhiên, mê chơi sáo nhã cùng Đỗ Khôn chăm miệng một lời hỏi. Trường học không được, bất quá bên ngoài có. Liền ở vùng ngoại thành có cái diều tiết, giản ôn điều ra bản thân cha được hoạt động giao diện. Các ngươi xem, chính là cái này, Đỗ Khôn hứng thú bừng bừng. Cái này thú vị, chính chúng ta làm diều đi tham gia đi. Sáo nhã kéo Hạng Minh Trạch cánh tay làm nũng. Minh Trạch ta cùng ngươi nói. Ta họa diều nhưng xinh đẹp. Khi còn nhỏ diều đều là ta chính mình họa. Hảo. Chúng ta cùng đi, Hạng Minh Trạch sủng nịch gật đầu. Kim Sương Minh trọng điểm không giống nhau. Diều tiết có tiền thưởng sao? Giản ôn, hắn thật phiền một chút. Sau đó đem giải thưởng cấp Kim Sương Minh xem. Điểm này tiểu khen thưởng chính là cái an ủi thường. Đối Kim Sương Minh như vậy không thiếu tiền nam nhân tới nói thật không tính tiền. Quả nhiên, Kim Sương Minh thất vọng nhún nhún vai. Ngữ khí có chút miễn cưỡng. Hành đi, coi như là đi du xuân, giản ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh. Hoắc Thịnh, ngươi muốn đi liền đi thôi. Thả lỏng một chút cũng hảo, giản ôn chỉ đương Hoắc Thịnh là đồng ý. Nhưng thật ra Kim Sương Minh nhìn nhiều Hoắc Thịnh liếc mắt một cái. Sau lưng ám chọc chọc liền ở trong đàn gửi tin tức. Đến không được, lão đại còn hiểu đến lời ngon tiếng ngọt. Đỗ Khôn, a, lão đại thổ lộ sao? Lão đại khi nào thổ lộ, ta như thế nào không thấy được, lão đại nói cái gì, trong khoảng thời gian ngắn bị Đỗ Khôn spam, bên kia Hạng Minh Trạch cùng sáo nhã ở vội vàng nhão nhão dính dính. Hoàn toàn vô tâm tình xem di động bát quái, nhìn Đỗ Khôn spam, Kim Sương Minh cũng không có bát quái hứng thú, nhàm chán mà đem điện thoại nhét trở lại túi tiền, lười đi để ý Đỗ Khôn. Kim Sương Minh bất đắc dĩ mà ngửa mặt lên trời nhìn trần nhà. Trên đời toàn đục ta độc thanh, trên đời toàn manh ta độc minh. Biết đến quá nhiều, nhân sinh thật là tịch mịch như thuyết a. Giản ôn hoàn toàn không ý thức được Hoắc Thịnh câu nói kia ở Kim Sương Minh bên kia đã bị não bổ. Rất nhiều chưa hết chi ngôn. Hắn xoa tay hầm hè, đã ở chuẩn bị chính mình động thủ làm diều công việc. Giản ôn trực tiếp mở ra mua sắm xe, đem chính mình đã sớm xem trọng tài liệu một cổ não tính tiền. Tới, trước mua tài liệu, ta sẽ làm, sáo nhã cũng sẽ làm, chúng ta có thể giáo các ngươi là mơ siêu, Đỗ Khôn vừa nghe. Lại đem vừa rồi bát quái ném sau đầu, nhiệt tình 10 phần, hảo, ta phải làm lớn nhất có thể bao lớn. Giản ôn đem con diều thiết thượng võng hồng diều lục soát ra tới cấp Đỗ Khôn xem. Ngươi nhìn xem hướng giới diều tiết, phóng tàu sân bay đều có đâu. Đỗ Khôn ngạo kiều nói, ta đây phóng địa cầu. Giản ôn bội phục mà giơ ngón tay cái lên. Ngươi cường, giản ôn lựa chọn chính là gần nhất thành thị. Không đến 3 ngày liền giao hàng tận nhà, vừa lúc là cảnh xuân tươi đẹp buổi chiều. Giản ôn thuần thục mà mở ra bao vây, mở ra mua tài liệu bao, hắn mua sọt tre, diều bố, tuyến bản, keo nước chờ đi tài liệu, tô màu thuốc màu giản ôn chính mình có. Lúc này tốc độ dọn đến biệt thự ngoại trên mặt đất. Trên mặt đất công việc lu bù lên, trên mạng có định hình bạch bản diều, chỉ cần chính mình tô màu. Nhưng là mua sắm thời điểm, mọi người một cái so một cái có sáng ý, cho nên Giản Ôn chỉ mua màu trắng đánh diều bố, muốn làm cái gì hình thái yêu cầu chính mình tài hình dạng. Sau đó dùng sọt che chát diều khung xương, lại dùng keo nước cố định, có tưởng tượng quá phong phú, cắt may hình dạng không biết như thế nào cố định sọt che. Trừ bỏ cố vấn Giản Ôn còn có vạn năng độ nương. Diều khó khăn cũng không lớn, 2-3 tiếng đồng hồ chờ, thủ công làm tốt diều liền mới mẻ ra lò. Sáo Nhã cùng Hạng Minh Trạch làm thật lớn song đầu chim én diều. 1 mét dài hơn song đầu chim én không tính mới lạ. Mặt trái thượng là tay trong tay một đôi quy bản tình lữ. Chim én đầu nơi đó chính là hai người đầu, liền có chút ngược cầu. Đây là hai người cùng nhau họa, gọi là bỉ dực song phi yến. Kim Sương Minh nhìn kia bỉ dực song phi yến diều, bị uy miệng đầy cầu lương, chịu không nổi, tùy thời tùy chỗ tú ân ái. Sách, toàn chết ta tùy thời tùy chỗ cầu tài, ta mới là mau bị ngươi lóe mù, Sáo Nhã tỏ vẻ. Chính mình càng chịu không nổi Kim Sương Minh tục khí, Kim Nguyên bảo sao, ai không thích Kim Sương Minh chẳng hề để ý, hắn làm chính là cái thật lớn Kim Nguyên bảo. Nói phù hợp hắn dòng họ, cũng phù hợp hắn theo đuổi, hy vọng bầu trời thần tài có thể nhìn đến ta Kim Nguyên bảo. Sau đó năm sau hồi quỹ cho ta núi vàng núi bạc, Kim Sương Minh Mỹ tư tư nói. Giản Ôn hãn một phen, cảm tình Kim Sương Minh diều không đơn giản muốn thả bay tự mình. Còn muốn gánh vác cầu phúc nguyện vọng, diều áp lực thật lớn, xem ta, lớn không lớn. Đỗ Khôn nỗ lực giơ lên chính mình diều, hắn cử cao thủ cánh tay, thật lớn diều đem hắn cả người đều gắn vào diều sau. Chỉ nhìn đến diều bên cạnh lộ ra hai chân, hắn thật đúng là làm cái địa cầu, tròn xoe, lớn nhất đặc điểm chính là siêu cấp đại, kia kích cỡ phóng phòng khách địa phương thảm đều dư giả. Đây là cái gì, địa cầu đuôi dài. Giản Ôn duỗi tay nhặt lên địa cầu diều kéo trên mặt đất cái đuôi. Tò mò Đỗ Khôn não động, mưa sao băng, Đỗ Khôn vui dạo dực, bồi ngươi đi xem mưa sao băng, dừng ở này trên địa cầu tương đương có hay không cảm thấy thực lãng mạn. Giản Ôn, phải không? Giản Ôn cười gượng, ta như thế nào cảm thấy càng như là sứa. Đỗ Khôn ủy khuất nhìn Sáo Nhã hai người, thật sự không lãng mạn sao? Sáo Nhã trầm mặc nửa giây, đột nhiên cười vỗ tay, hòa Đỗ Khôn thật là lợi hại, cái này diều siêu lãng mạn, tình lữ nhất định siêu cấp thích. Đỗ Khôn, hành đi, xem ở ngươi như vậy ra sức an ủi ta phân thượng. Ta coi như làm thực lãng mạn, Sáo Nhã, mặc kệ là giống địa cầu vẫn là giống sứa, Đỗ Khôn đối chính mình diều vẫn là siêu cấp thích, cầm di động điên cuồng chụp ảnh phát bằng hữu vòng. Giản Ôn diều là nhất chịu chú mục, dù sao cũng là nghệ thuật giáo thụ, đều chờ mong hắn đại tác phẩm mơ siêu. Giản Ôn chính mình làm diều là chỉ hỏa phượng hoàng, không phải mẫu bảo thượng máy móc in ấn plastic phượng hoàng, là chân chính hoa lệ khí phách dục hỏa phượng hoàng, lặng lặng nằm trên mặt đất chờ thuốc màu phơi khô hỏa phượng hoàng. Thật lớn điều thân, triển khai cánh chim cùng thật dài lông đuôi, dáng người mạnh mẽ. Mang theo vua của muôn loài chim khí phách, nó trên người là thâm thâm thiển thiển lửa cháy bị bỏng hồng. Cùng dùng cuối cùng sinh mệnh nở rộ huy hoàng kim sắc. Mang theo dung nham phát ra nhiệt liệt, chết mà sống lại thần bí. Ta quê nhà ở thời kỳ xuân thu chiến quốc sùng bái phượng đồ đằng, Giản Ôn nhìn chính mình làm hòa. Phượng hoàng, trong mắt nổi lên nhàn nhạt ấm áp. Phượng hoàng niết bàn, cũng phù hợp chúng ta trò chơi. Phượng hoàng niết bàn sao? Tử vong trò chơi cho bọn họ lần thứ hai sinh mệnh. Cũng cho bọn họ tân sinh. Thật đúng là như là niết bàn trọng sinh. Hoắc Thịnh tâm niệm vừa động. Hắn nhớ rõ điều tra quá tư liệu thượng viết. Giản Ôn ở cha mẹ qua đời sau thật lâu không về quê. Chính mình muốn hay không bồi hắn về nhà một chuyến. Lúc này đại gia đồng thời nhìn về phía Hoắc Thịnh làm diều. Đồng thời trầm mặc, Giản Ôn, hắn khen quá như vậy nhiều học sinh, chẳng sợ học sinh họa tứ bất tượng đều có thể khen học sinh họa có dũng khí. nhưng Hoắc Thịnh cái này hắn thật sự không biết như thế nào khen. Cuối cùng vẫn là Đỗ Khôn cái này tuổi trẻ nhất nhất có sáng ý. Đỗ Khôn cười gượng nói, nhìn ra được tới, lão đại sức lực tạc đại, sọt tre hủy hoại, giấy hủy hoại, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Giản Ôn khóe miệng run rẩy, sớm biết rằng hắn động thủ năng lực kém như vậy, còn không bằng trực tiếp mua bán thành phẩm chỉ tô màu. Lúc trước mua diều tài liệu khi hắn còn cố ý hỏi qua. Người động thủ năng lực quá kém nhưng thật ra nói thẳng A Hoắc Thịnh yên lặng móc di động ra hạ đơn. Đỗ Khôn ỉ vào chính mình tuổi nhỏ nhất, ra vẻ thiên chân đi khuy bình. Lão đại ngươi mua cái gì diều? Hoắc Thịnh dịch khai di động, không cho Đỗ Khôn xem siêu ta lấy lòng, Hoắc Thịnh hạ xong đơn. Cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động, nhìn về phía Giản Ôn, ta đi luyện thương, ngươi muốn hay không cùng nhau? Giản Ôn, hảo, gần nhất Hoắc Thịnh cố ý cấp Giản Ôn mua sắm một phen đạo cụ thương. Về sau hắn liền có thể quân đao đổi thương, tiến hành viễn trình công kích, bất quá Hoắc Thịnh đưa hắn quân đao cũng không có về hưu. Hoắc Thịnh cũng ở dạy hắn gần người vật lộn, thừa dịp không trò chơi. Giản Ôn huấn luyện cường độ một ngày so với một ngày tăng mạnh. Bởi vì nhậm tây thần dây dưa. Hoắc Thịnh cũng cố ý đem huấn luyện thời gian an bài thực khẩn. Làm Giản Ôn hoàn toàn không có thời gian ra cửa, cũng không có thời gian đi võng liêu. Chờ đến hai người biến mất ở trong tầm mắt, Đỗ Khôn nhanh chóng móc di động ra. Ta đánh cuộc một khối mặt trà bánh kem. Lão đại mua khẳng định là long. Gấp không chờ nổi chờ bát quái kim xương minh tán thành. Ta đánh cuộc hai khối mặt trà bánh kem. Lão đại mua khẳng định là long, hạng minh trạch, ta đánh cuộc tam khối, sáu nhã mạo phao, một đám hỗn đản, bánh kem là ta làm, có bản lĩnh các ngươi chính mình làm, Đỗ Khôn, không bản lĩnh, kim xương minh, không bản lĩnh, hạng minh trạch, ta không bản lĩnh, nhưng ta thật tinh mắt, tìm cái lại xinh đẹp chủ nghệ lại tốt bạn gái sẽ kim xương minh không thể nhịn được nữa. Đêm này đối thời thời khắc khắc ngược cầu tiểu tình lữ đá ra group chat. Đỗ Khôn, chính là, hiện tại trong đàn chỉ có chúng ta hai cái. Không cũng giống tình lữ đàn sao? Kim Sương Minh dường như không có việc gì buông di động. Cầm lấy diều, đi, chúng ta đi thử phi một chút, hảo ai? Đỗ Khôn diều tuyến đều chơi chặt đứt trọng thay đổi dự phòng tuyến sau. Hoắc Thịnh trực tiếp võng mua diều rốt cuộc tới tay. Một cái thật lớn bao vây. Hoắc Thịnh cũng không muốn mở ra. Bảo trì thần bí đặt ở cốp xe. Một đám người lái xe đi diều tiết thượng. Hoắc Thịnh mới ở hiện trường mở ra diều. Một cái lửa đỏ cự long. Hoa, lão đại long cùng Giản Ôn hòa phượng hoàng đây là tình lữ khoản sao. Đỗ Khôn không lựa lời toát ra một câu. Hoắc Thịnh quở mắng. Thiếu nói hưu nói vượn, lời tuy như thế, trên mặt áp cũng áp không đi xuống khóe miệng thật sự khả nghi. Kim Sương Minh bình tĩnh mà nhìn này lửa đỏ cự long. Cùng sáo nhã mấy người đệ một cái ánh mắt, ta đoán đúng rồi, nhớ rõ làm bánh kem siêu sáo nhã. Ha ha, mọi người đều đúng rồi. Lão đại thật là không một chút sáng ý, quá làm người thất vọng rồi. Đi thôi, ta long quá dài. Đến tìm cái trống trải địa phương phóng, Hoắc Thịnh nhìn về phía Giản Ôn. Đang muốn mời hắn cùng nhau, liền nghe Giản Ôn nói. Không sai, ngươi ngạch long rất dài, ta phượng hoàng cái đuôi cũng rất dài. Đến cách khá xa điểm, bằng không triền đến cùng nhau liền phiền toái, Hoắc Thịnh. Kim Sương Minh, phốc, Hoắc Thịnh nhạy bén mà nhìn về phía Kim Sương Minh, hướng hắn đầu đi tìm chết phong tầm mắt. Kim Sương Minh, khụ khụ, Đỗ Khôn chúng ta đi thả bay ngươi lãng mạn địa cầu đi, đi đi đi. Chúng ta qua bên kia trống trải, bốn người hi hi ha ha cười. Đem không gian để lại cho Hoắc Thịnh cùng Giản Ôn. Hoắc Thịnh, ta xem bên kia rất trống không? Nếu không cùng nhau qua đi. Giản Ôn nhìn về phía Hoắc Thịnh chỉ kia phiến không trung. Trên cỏ chỉ có vài người đi tới đi lui. Trong tay cầm diều tương đối tiểu, thả bay cũng rất thấp, đối hai người bọn họ diều lớn không có gì ảnh hưởng. Hành, Hoắc Thịnh rốt cuộc yên tâm, ám chọc chọc ánh mắt ở chính mình cùng Giản Ôn Diều thượng nhìn tới nhìn lui. Thật lớn hỏa phượng hoàng cùng hỏa long thả bay đến không trung. Bá chiếm nửa phiến không trung, hấp dẫn cơ hồ mọi người chú mục. Hoắc Thịnh nghe được chung quanh tiểu hài tử ở kêu chính mình ra trường. Hoa mụ mụ mau xem, thật lớn long, còn có phượng hoàng, đây là long phượng trình tường a. Hoắc Thịnh bị nói lâng lâng, trong lòng giấu đi nho nhỏ đắc ý cơ hồ hóa thành thực chất. Giản Ôn nhìn đầy mặt tràn ngập hào tâm tình Hoắc Thịnh. Tựa hồ nhìn đến hắn phía sau giống như thực chất cái đuôi ở vui vẻ diêu tới diêu đi. Giản Ôn ở trong lòng cười trộm, đột nhiên có điểm cảm tại Nhậm Tây Thần. Không biết có phải hay không Nhậm Tây Thần xuất hiện làm Hoắc Thịnh có nguy cơ cảm. Hiện tại hắn biểu hiện tựa hồ trong sáng rất nhiều. Vừa định đến nhận chức Tây Thần, Giản Ôn đột nhiên phát hiện chỉ có long phượng này phiến không trung nhiều một cái lớn hơn nữa diều. Giống ma quỷ ngư giống nhau hình dạng, phi ở long phượng mặt trên, che trời, lập tức liền che đậy long phượng nổi bật. Quan trọng nhất chính là, kia thật lớn ma quỷ ngư diều thượng vẽ hai cái tay trong tay nam nhân. Giản Ôn xem kia quen mắt nam nhân, trong lòng tuôn ra liên tiếp quốc mắng. Hoắc Thịnh hào tâm tình đột nhiên im bạt, trừng mắt kia ma quỷ ngư diều, chỉ hận chính mình cự long không phải chân long, bằng không có thể một ngụm lửa đốt nó. Tệ nhất chính là, ma quỷ ngư diều quá mức thật lớn, cho dù phiêu ở không trung, mặt đất cũng có thể thấy rõ gương mặt, mà tham gia diều tiết cố tình còn có Giản Ôn người quen. Lập tức liền nhận ra tới, ai các ngươi xem a? Người nọ có phải hay không cái này tiểu ca ca? Bên cạnh mặt khác người yêu thích chỉ vào Giản Ôn. Giản Ôn mặt hắc hắc, chờ nhìn đến chính mình học sinh cũng chiều chính mình nhìn qua. Muốn tránh lóe đã không còn kịp rồi. Học sinh giáp, Giản giáo thụ, kia không phải ngươi sao? Học sinh ất, giáo thụ, ngươi trời cao lạc, Giản Ôn, diêu thượng trừ bỏ hắn. Tay trong tay một nam nhân khác không cần xem đều biết. Là Nhậm Tây Thần, học sinh tới không phải một người, là một đám người, đem Giản Ôn cấp vây quanh. Giáo thụ, chúc mừng a, giáo thụ, khi nào thỉnh ăn kẹo mừng. Giáo thụ ngươi yên tâm, ta học nghệ thuật tư tưởng tương đối khai sáng, sẽ không có gì kỳ thị. Giáo thụ, Giản Ôn cách học sinh vòng vây. Thấy được Hoắc Thịnh áp lực lửa giận nghẹn hồng cổ, hắn tựa hồ đã nhìn đến Hoắc Thịnh cả người thiêu đốt lửa giận. Lại một quay đầu, Giản Ôn nhìn đến treo cười xấu xa Nhậm Tây Thần một tay khống chế được diều. Một tay chiều Giản Ôn đã đi tới. Giản Ôn nhìn Nhậm Tây Thần, lạnh nhạt nói, đó là ta cháu trai, học sinh, a ha, hải nha ba ba, nhân ra rõ ràng là ngươi nhi tử. Cái gì cháu trai nha? Nhậm Tây Thần đi tới, nhéo tay Hoa Lan làm thẹn thùng trạng. Hảo thẹn thùng Nga tương đương, học sinh hướng về phía Giản Ôn làm mặt quỷ. Tựa như phát hiện Giản Ôn nhận không ra người tiểu bí mật. Cười xấu xa nói, hắc hắc hắc hắc, giáo thụ ngài cũng thật sẽ chơi, Nhậm Tây Thần vừa xuất hiện. Giản Ôn sở hữu học sinh lực chú ý đã bị hấp dẫn đến hắn trên người. Hoàn toàn làm lơ nguyên bản bồi ở Giản Ôn bên người Hoắc Thịnh. Nhậm Tây Thần trường tụ thiện vũ. Cùng sở hữu học sinh đến gần nói lời nói dí dỏm. Đậu phải học sinh nhóm cười ngửa tới ngửa lui. Hoàn toàn không cho Giản Ôn nói chuyện cơ hội. Lúc này sân nhà hoàn toàn bị Nhậm Tây Thần đoạt nổi bật. Giản Ôn ngửa mặt lên trời thở dài. Không dám tưởng tượng ở học sinh trong mắt chính mình sẽ biến thành cái dạng gì hình tượng. Nhưng vào lúc này, Giản Ôn lướt qua đám người. Nhìn đến Hoắc Thịnh móc ra một phen gấp tiểu đao. Đem Nhậm Tây Thần trong tay diều tuyến cắt đứt. Giản Ôn, tính, ta cái gì cũng chưa thấy. Ai nha, người diều như thế nào rớt? Đang ở biểu diễn trong lòng thượng Nhậm Tây Thần hoàn toàn không phát hiện chính mình tỉ mỉ chế. Tác diều trụy cơ, là một người đệ tử vô tình ngẩng đầu mới phát hiện. Nhậm Tây Thần ngẩng đầu, liền nhìn đến chính mình to lớn ma quỷ ngư thẳng tắp mà chiều hạ trụy lạc. Giản Ôn cảm giác phía sau Hoắc Thịnh nhanh chóng đem hắn ra bên ngoài lôi kéo. Sau đó trơ mắt nhìn Nhậm Tây Thần diều đem Nhậm Tây Thần một đám người áp đến phía dưới. A, à, ông trời đều không duy trì các ngươi, Hoắc Thịnh lãnh khốc mà nói. Giản Ôn, đệ tam hiệp, Hoắc Thịnh bạo lực xuất kích, lại lần nữa đánh bại Nhậm Tây Thần. Hết chương.